Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Là cô. Mẹ Quan và bác Quan thật sự không hề thay đổi chút nào, vẫn là thú vị như vậy. Quản Quý Minh nghiêng người giúp cô thắt dây an toàn, cô luôn luôn quên mất việc này. Đúng là rất thú vị. Có đôi khi em sẽ bị bọn họ chọc cho tức điên. Thật ư? Cô kinh ngạc nhìn anh. Không thể tưởng tượng được người luôn cư xử ôn hòa như Phan Quý Minh cũng có lúc tức giận. Quản Quý Minh nhìn cô bằng ánh mắt không cần phải nghi ngờ, sau đó nổ máy xe. Anh vẫn muốn dẫn em đến một chỗ, nhưng lúc trước em vẫn chưa trưởng thành. Bây giờ thì có thể đi rồi. Sao? Chỗ nào vậy? Đến nơi em sẽ biết. Quản Quý Minh lại nhìn cô bằng ánh mắt thần bí. Sau khi đến nơi, Cận Tiểu Đình xuống xe vẻ mặt kinh ngạc. Anh vậy mà lại dẫn cô đến quán bar. Nơi này là nơi ba cô cấm tuyệt đối không cho đến. Không ngờ anh lại to gan như vậy. Đi thôi. Quản Quý Minh dắt tay của cô, nhưng cô có vẻ sợ hãi đứng yên một chỗ. Anh không khỏi cười khẽ, ngược lại ôm nhẹ vai cô, kéo cô sát vào mình. Không phải quán bar nào cũng như em nghĩ đâu, anh sẽ không dẫn em vào những chỗ nguy hiểm. Nhưng cô vẫn sợ hãi không dám đi vào. Nếu như ba cô biết, chắc chắn sẽ đánh gãy chân của cô mất. Chỗ này mà không nguy hiểm ư? Đây là quán bar của bạn anh, có nguy hiểm hay không anh biết rất rõ. Huống chi anh cũng là một trong những cổ đông ở đây, đánh nhau náo loạn là chuyện anh cấm tuyệt đối. Bạn của anh? Ừ, em cũng đã từng gặp cô ấy rồi, vào trong em sẽ biết. Quan Quý Minh nửa dụ dỗ nửa lừa gạt cô vào quán bar, chọn một góc khuất ngồi xuống, sau đó thành thạo gọi rượu. Lần đầu đến nơi này, Cận Tiểu Đình có vẻ hơi thấp thỏm không yên, phải ngồi sát gần Quan Quý Minh cô mới có thể yên tâm. Về phần Quan Quý Minh gọi thứ gì cô căn bản không hề hay biết. Anh nhận ra sự căng thẳng của cô, vươn ngón trỏ ra chạm nhẹ vào gương mặt của cô. Em cứ coi nơi này như quán nước bình thường, chỉ có điều nước uống ở đây cao cấp hơn mà thôi. Cận Tiểu Đình đang muốn oán trách anh sao lại dẫn cô đến những nơi như thế này, thì một người phụ nữ trang điểm vô cùng thoải mái nhưng không mất đi sự cuồng dã tới trước mặt bọn họ. Cận Tiểu Đình liếc mắt một cái liền nhận ra đó chính là bạn của Quan Quý Minh, tên là Hà Lệ. Đã nhiều năm rồi cô không gặp chị ấy vẫn xinh đẹp như ngày nào. Trong trí nhớ của cô, Hà Lệ và Quan Quý Minh thật sự là bạn thân nhất. Dựa vào việc này, cô càng không dám ngẩng mặt lên. Nét mặt có vẻ chột dạ bởi vì nhiều năm trước đã từng xảy ra một chuyện. Ồ, khách quý nha, khách quý nha. Ba ngày nay không thể đến chỗ này, cậu đã đi đâu vậy? Hay là công việc trong quân doanh bận rộn đến mức muộn thế này cậu mới đến chỗ của tớ hả? Hà Lệ đặt chai rượu trên tay và hai chiếc ly lên mặt bàn, nói như oán trách lại như làm nũng đối với Quan Quý Minh. Không phải tớ đến đây rồi sao? Quan Quý Minh cười. Nhưng cậu còn dẫn theo cô em gái này. Hà Lệ bĩu môi, hiển nhiên là chị vẫn chưa nhận ra Cận Tiểu Đình. Cô nhóc này đã đủ 18 tuổi chưa đấy? Cậu biết rõ quy định ở đây nha. Quan Quý Minh cười cười, liếc mắt nhìn Cận Tiểu Đình, vẫn luôn cúi đầu một cái, đưa tay cầm chai rượu, rót một chút vào trong ly. Cô ấy đã đủ 18, sắp sang 19 tuổi rồi. Cậu dịu dàng một chút, loại khí thế bức người này của cậu sẽ dọa cho cô ấy sợ đấy. Hà Lệ mở to mắt nhìn Cận Tiểu Đình, trong mắt đầy sự hoài nghi. Cô nhóc này thật sự đủ 18 tuổi. Cậu đừng hòng gạt tớ. Tôi không muốn đến lúc cảnh sát kiểm tra sẽ phát hiện có trẻ vị thành niên trong quán của chúng ta đâu. Hà Lệ cố nhấn mạnh hai chữ chúng ta. Tớ thề, cô ấy đã trưởng thành rồi, cậu không cần phải lo. Quản Quý Minh một mực cam đoan. Vậy thì được. Lúc này Hà Lệ mới yên tâm xoay người. Khi rời khỏi, không biết lại nghĩ đến chuyện gì, liền xoay người nhìn cô gái cúi đầu một hồi lâu, lại dùng một ánh mắt cảnh cáo nhìn Quan Quý Minh. Quý Minh, cậu dẫn cô ấy đến đây không phải là có ý đồ làm gì cô ấy đấy chứ? Đơn giản chỉ là uống rượu thôi. Quan Quý Minh cười nhẹ, trong mắt cất giấu một tâm tư khác. Tớ sẽ theo dõi cậu đấy. Hà Lệ bỏ lại câu đó, sau đó xoay người rời đi. Uống rượu đi. Đợi Hà Lệ đi rồi, Quan Quý Minh nhét vào tay của Cận Tiểu Đình một ly rượu, khuyên cô. Thỉnh thoảng uống một chút rượu có thể khiến tâm trạng thư giãn, hơn nữa cũng tốt cho sức khỏe. Dạ. Cô cầm ly rượu vẫn hơi do dự, cuối cùng thì cô nên uống hay không? Lúc cô còn đang do dự thì anh đã uống hết một ly, lại rót thêm một ly khác, nhưng anh vẫn chưa uống ly thứ hai. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net